Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1021, Thập Phương Phàm Triều. Còn có một cái đề nghị, tuy nói hiện tại bắt đầu cười, có chút nhẹ nhàng, bình thường lúc này cười, cơ bản đều không phải là cười đến cuối cùng, nhưng Tần Dương thực sự nhịn không được, hắn nhịn rất lâu. Muốn một lần nữa nhe răng cười một tiếng, cũng quá lâu, 10 vạn lần đại thôi diễn, mỗi lần 3000 năm đến 5000 năm, khỏi phải nói Thập Phương Đế Tôn còn hỏng mất, nếu không phải Tần Dương có thể chém dụng hắn trải qua những ký ức kia. Hắn đã sớm hỏng mất, bản ý thượng hoàn toàn chính xác không phải là vì làm người buồn nôn, nhưng buồn nôn người hiệu quả, lại nhất đẳng tốt. Tần Dương chính mình cũng kém chút bị buồn nôn chết, nhưng 10 vạn lần đại thôi diễn, hắn kích thích Thập Phương Đế Tôn, cừu hận kéo căng, để Thập Phương Đế Tôn cảm thấy giết hắn đều không đủ để tiết phẫn, không đủ để bình tâm ý, nhiều lần đại khai sát giới, địa đồ pháo kéo căng, như thế, nói thật, 10 vạn lần tới, trong thiên hạ, cơ bản có thể nói, không có người không có bị Thập Phương Đế Tôn xử lý qua. Vô cùng tàn nhẫn nhất, càng cơ hồ nhiều lần đều bị giết, dù là tại đại thôi diễn, sắp chết thời điểm, sinh ra kịch liệt nỗi lòng, trên bản chất là so không hơn tình huống thật, hiệu quả lại sai biệt, tích lũy 10 vạn lần về sau, đã đến cực hạn, cái kia dùng để sưu tập cảm xúc quyển trục, còn không có dùng. Cũng đã kém chút nắm Tần Dương trước độc chết. Ngược lại Tần Dương đúng nghĩ lại tích lũy cái 10 vạn lần. Thế nhưng hắn thực sự không chịu nổi. Lại đến mấy lần, quyển trục bản thân, khả năng liền muốn nổ tung. Hắn đứng mũi chịu sào, tiếp nhận tất cả lực lượng. Chỉ sợ liền đi vong giả chi giới cơ hội cũng không có. Nói như vậy không quá xác thực. Hẳn là đi vong giả chi giới, cũng sẽ tiếp tục bị độc chết. Tư tưởng cương ấn tăng thêm sợ hãi quyển trục, lưỡng môn nhất tự quyết ở giữa, mộng ảo liên kết chuyển động, lại thêm đầy đủ tích lũy, một lần bộc phát, hiệu quả so Tần Dương nghĩ còn tốt hơn nhiều. Từ giờ trở đi, Thập Phương Đế Tôn, hoặc là Thái Nhất, chân chính thế gian đều là địch, tất cả sinh linh đều bị ô nhiễm. Trong thập phương giới, bắt đầu xuất hiện biến hóa rõ ràng, nhất là thập phương thần triều cương vực bên trong, đại địa chấn chiến, ác mộng điềm báo liên tiếp, các loại dị tưởng tề xuất, chính là giới luật ti chủ, đều thống khổ ôm đầu, tinh thần bị ô nhiễm, xa vào bản thân mâu thuẫn, bản thân phân liệt giai đoạn, mấy trăm triệu năm để giành tới lực lượng. Cùng Tần Dương tư tưởng cương ấn hòa làm một thể, dù là có chỗ có sinh linh cùng đi gánh vác, cũng không phải bất cứ người nào có thể đỡ nổi. Ô nhiễm lực lượng, bản thân là kịch độc, lại bị Tần Dương tư tưởng cương ấn hóa thành lực lượng. Đã mất đi độc tính, mà hết lần này tới lần khác tư tưởng cương ấn bản thân. Đối với bất luận cái gì sinh linh đều không có thương tổn. Tùy tiện một phàm nhân, đều sẽ không ở loại lực lượng này dưới có bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng. Muốn có được cái gì, liền muốn nỗ lực cái gì. Tần Dương tư tưởng cương ấn chính là như thế. Toàn bộ thần thông, hóa thành một viên cố định đại ấn. Yêu cầu vô cùng thấp. Thấp đến tất cả mọi người sẽ tại trong huyết mạch đến nhận đồng tình trạng. Hiệu quả kia liền sẽ đồng dạng vô hạn độ phóng đại. Thập Phương Đế Tôn tử chung không ít, bọn họ đau khổ dãy giụa, nhưng không biết địch nhân của bọn hắn không phải người khác, chỉ đúng hắn nhóm chính mình. Trời sinh huyết mạch, trời sinh chủng tộc, tất cả trời sinh không cách nào sửa đổi đồ vật, liền đúng giờ phút này bọn hắn địch nhân, từ phàm nhân bắt đầu đối với Thập Phương Đế Tôn tán đồng, bắt đầu sụp đổ, từ dưới lên trên, dường như tinh tinh chi hỏa, hóa thành liệu nguyên chi thế. tại loại này đại thế trước mặt, càng là hướng lên, ngược lại càng là vô pháp ngăn cản. Thập phương thần triều tiểu lại, xa xôi khu vực cửu phẩm huyện lệnh, lại một đường hướng lên, lôi cuốn có tư cách tiến nhập cung thành triều thần, lại bao phủ giới luật ti chủ, dù là hắn ý thức vẫn như cũ, bản thân không tổn hao gì, cái gì đều giống như trước kia. Đối với thập phương đế tôn tán đồng, lại sụp đổ sạch sẽ, mà đúng lúc, thập phương thần triều quốc vận hóa thân, bị mục sư một roi còn sống hút chết, trong thời gian ngắn là không thể nào lại có mới quốc vận hóa thân. Rốt cuộc không ai cản nổi được cỗ này ý, thập phương đế tôn cũng ngăn không được, làm lâu từ tầng thứ nhất bắt đầu sập, đứng tại tầng cao nhất người. Vô luận quyền thế bao lớn, đều không có chút nào chim dùng. Tần Dương đã cảm giác được, trên người thập phương đế tôn thiên nhiên gia trì, đã đang nhanh chóng cắt giảm. Thập phương thần triều thành lập cơ sở, không có, hắn mặt mỉm cười, nhìn thập phương đế tôn lực lượng không đoạn bị suy yếu. Nhưng mà, thập phương đế tôn tự mình, nhưng không biết muốn thế nào lựa chọn. Phương pháp tốt nhất chính là thừa cơ triệt để chặt đứt hắn cùng thập phương thần triều liên hệ. Vỡ vụ ngọc tỷ, một lần nữa dung hợp quyền hành, hóa thành thái nhất thiên đế. Nhưng hắn không xác định, hiện tại hắn thậm chí đều không xác định, tự mình có phải hay không còn đang Tần Dương trong cục. Nhưng đúng hắn nhìn đến đây mỗi người, đều có một loại nồng đậm giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhất là trước mắt bức tranh này, đã từng thấy qua cảm giác, quá mức mãnh liệt đến hắn dù là không nhớ rõ, vẫn còn biết, tự mình đã từng liền không chỉ một lần. Đối mặt xem qua trước bức tranh này, Tần Dương huyền lập giữa không trung, phía sau hắn, từng vị tử khí ngập trời tử linh, toàn bộ đều là đã từng cố nhân, còn có vô số cường giả tử linh. Lít nhà lít nhít, gần như che đậy sau lưng Tần Dương bầu trời, mà hắn bên này, chỉ có hắn lẻ loi một mình, cho nên, thập phương đế tôn không biết, thập phương giới cùng phục khắc thập phương giới hòa làm một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau, trừ phi Tần Dương bắt đầu, nếu không, chính là mộng sư, hoặc là Tần Dương tự mình, cũng vô pháp phân chia ra đến. Phân biệt ra cả hai, thật cùng giả đã là một thể, tại trải qua không biết bao nhiêu lần, đã chết lặng đại thôi diễn, hết lần này tới lần khác còn không nhớ rõ cụ thể chi tiết. Bản thân cũng nhanh sụp đổ tình huống dưới, cuối cùng thập phương đế tôn do dự, bởi vì hắn quá đã hiểu, hiểu tựa như đúng có độc tâm thuật, tại Tần Dương xuất thủ trong nháy mắt, liền có thể biết. Tần Dương muốn đánh hắn má trái vẫn là má phải, nhưng mà, khi hắn đối với điểm này cảm giác, biến thành tả hữu hoành nhảy, lẫn nhau mơ hồ, cái gì đều không xác định, ngược lại hắn sẽ càng thêm do dự, nhất là nhìn Tần Dương ác liệt nụ cười, dường như nhìn thấy hắn gặp cha tấn, cười trên nỗi đau của người khác chế giễu. Tần Dương để hắn tranh thủ thời gian biến thân thái nhất. Đúng chính nói vẫn là nói mát, đánh hắn má trái vẫn là má phải. Hắn không biết Tần Dương đem từ nhân tộc nơi này ngưng tụ tới quyển trục. Một lần nữa còn cho nhân tộc, lại thêm cái kia đại ấn. Đến tột cùng có cái gì hiệu quả, nhưng hắn hoàn toàn chính xác cảm giác được. Thập phương thần triều tồn tại căn cơ, muốn sụp đổ, thập phương đế tôn biết, hắn không thể do dự. Hắn nhất định phải hiện tại liền hóa thân thái nhất, mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, hắn lóe lên ý nghĩ này, đối trước mắt này tấm thế giới danh họa, lần nữa dâng lên nồng đậm cảm giác đã từng quen biết. Tần Dương không có động thủ, sau lưng Tần Dương người, cũng không có một cái nào động thủ. Bọn họ chỉ nhìn, tựa hồ đang chờ hắn hóa thân thái nhất, ngay trong nháy mắt này. Thập phương đế tôn làm ra quyết định, tuyệt đối không thể biến thân thái nhất, chỉ cần thay đổi, hắn liền xong rồi. thập phương thần triều lực lượng không phải mạnh nhất, nhưng đối với hắn tầm quan trọng, lại trọng yếu nhất. Hắn lấy thiên đế chi tôn, đồng thời hóa thân thành nhân tộc thần triều đại đế. Đúng hắn đi qua tốt nhất một nước cờ, chỉ thoáng hướng phía dưới đi một bước, thoáng nhìn xuống phía dưới một chút, liền sáng tạo ra tới một cái thế bất bại. Hắn không thể từ bỏ. Tần Dương mỉm cười nhìn thập phương đế tôn, hiện tại đích thật là đánh chó mù đường cơ hội tốt nhất. Nhưng hắn tự là bất động, hắn hiểu rất rõ thập phương đế tôn, so thập phương đế tôn tự mình còn hiểu hơn. Hắn không phải dùng đời sau hiểu rõ, mà dùng 10 vạn kiếp nhân sinh đi tìm hiểu. Có quan hệ thập phương đế tôn chi tiết, vẻn vẹn ghi chép, liền đã ghi chép trọn vẹn 488 vạn từ. Tương tự chi tiết, dung hợp lẫn nhau, hóa thành phân tích, thập phương đế tôn người là cái gì? Hắn rõ ràng nhất chẳng qua. Thậm chí, tại đối mặt hiện tại loại này lựa chọn, hắn cũng biết thập phương đế tôn sẽ làm sao tuyển, phải nên làm như thế nào mới có thể để cho hắn xa vào vô hạn sáo oa bên trong khó mà tự kềm chế. Sau đó cuối cùng làm ra lựa chọn, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn ổn thỏa nhất cái kia. Mà đối với thập phương đế tôn mà nói, có thể bỏ qua 10 cái đạo quan quyền hành, sắc phong cho nhân tộc, ấn lý mà nói, hắn cần phải hiểu rõ nhất bỏ được, có bỏ mới có được. Hắn cần phải lập tức bỏ qua thập phương thần triều lực lượng. Đúng bình thường mạch suy nghĩ, nhưng trải qua 10 vạn lần về sau, Tần Dương thấy rõ thập phương đế tôn bỏ được, căn bản không phải đi cược. Hắn trong xương cốt vẫn là cái kia thiên đế, trong xương cốt vẫn là ổn thỏa, thần chỉ cầu chính là bất hủ, đúng vĩnh hằng, hắn xá, đúng vạn phần xác nhận. Bỏ qua 10 cái đạo quan quyền hành, đổi lấy thế bất bại, đổi lấy một cây áp đảo lạc đà, cuối cùng một cây rơm già. Tần Dương trải qua 10 vạn lần đại thôi diễn, mỗi một lần khoảng cách thành công chỉ có cách xa một bước. Kém tựu là căn này rơm già, thập phương thần triều mới là trọng yếu nhất cái kia. Làm cái này xá, không thể xác định đến thời điểm. Mặc kệ thập phương đế tôn lại thế nào xoắn suýt, như thế nào do dự, hắn cuối cùng lựa chọn, nhất định đúng không bỏ qua. Dạng này, hắn cảm thấy mình còn có lật bàn cơ hội. Tần Dương chiêu này rút củi dưới đáy nồi, kỳ thật muốn phá giải cũng rất dễ dàng, đặc biệt dễ dàng, phế bỏ thập phương đế tôn cái này thân phận, một lần nữa lấy một hoàn toàn mới thân phận. Đến một hệ liệt khởi nghĩa phản loạn, sau đó vấn đỉnh đại bảo tiết mục, đổi thành một bát phương đế tôn, hoặc là 10 vạn đế tôn cái gì, liền xong việc thập phương thần triều, thay cái danh tự, tùy tiện đại tần thần triều cái gì đều được. Tần Dương rút củi dưới đáy nồi liền xem như hóa giải. Phi thường dễ dàng, chỉ cần vượt qua trước mắt nan quan là được. Chỉ có tại không có lật bàn cơ hội, hắn vì cầu sinh, vì lần tiếp theo khôi phục, mới có thể lại đi xá. Nói thật, như thập phương đế tôn từ một phàm nhân bắt đầu, một đường phấn đấu đi lên, hắn khẳng định không có hôm nay. Tần Dương lại thế nào cầu, nên vừa thời điểm cũng không có mềm qua. Thập phương đế tôn trời sinh thần chỉ, vĩnh viễn sẽ không biến đổi thành đến cùng nhân tộc tu sĩ đồng dạng. Phương thức tư duy lưỡng cực hóa, mắt thấy thập phương đế tôn đến thập phương thần triều sụp đổ, vẫn là không có bỏ qua, không có triệt để chặt đứt. Tần Dương tuét miệng cười rất vui vẻ, phiến đại địa này không có biến, nguyên bản thuộc về thập phương thần triều cương vực người, cũng đều không có biến, không có gì thay đổi. Duy chỉ có thập phương thần triều này, từ thần triều biến thành phàm triều, không có che chở, không còn khí vận, không có gia trì, tất cả đặc hiệu cũng bị mất. Bây giờ hắn vẫn là thập phương thần triều đại đế. Tần Dương xuất ra một viên linh quả, phóng tới bên miệng, buông lỏng gặm một cái. Chư vị, có cừu báo cừu, có oán báo oán, còn có câu nói ta muốn nói rất lâu. Đối với thập phương đế tôn mặt hàng này, không cần thiết cùng hắn giảng đạo nghĩa, mọi người cùng nhau xông lên. Tần Dương ngồi xổm ở một bên xem náo nhiệt, lần này hắn không có xuất thủ, hắn chỉ nhìn. Nhạc sư cái thứ nhất nhịn không được, hắn liền thiên ma phổ đều tụng sướng, dường như nhập ma, giống như điên cuồng, động tĩnh ở giữa thiên địa liền giống như tấu lên sục sôi chương nhạc. Tất cả đi vào nơi này người, cũng đều tựa như nhận lấy ảnh hưởng, lực lượng đều tùy theo kéo lên một chút. Tần Côn khiêng đao bổ củi, cười ha ha đi theo ra, ta muốn làm như vậy rất lâu. Tần Dương xoay người, vừa sải bước ra, đi vào bên người giá y, hắn một cái tay nắm giá y, một bên ngăn cản muốn đi xuất thủ giá y, không cần ngươi xuất thủ, ngươi cũng không chen tay được. Hắn trải qua nhiều năm, đắc tội nhiều người đi, hiện tại hơi hơi kém điểm, khả năng liên rút thập phương đế tôn một bạt tay cơ hội đều không có. Hiện tại cần ngươi đi làm mặt khác một chuyện. Trọng yếu hơn chuyện, thập phương thần triều từ thần triều, một hơi rơi xuống đến phàm triều, rốt cuộc không thể có người có thể chống đỡ được đại doanh thần triều. Ta cần đại doanh thần triều bằng nhanh nhất tốc độ, triệt để trưởng khống toàn bộ thập phương thần triều. Gặp giá y không nói lời nào, Tần Dương sợ giá y cảm thấy mình là xem thường nàng, không cho nàng xuất thủ. Lập tức trịnh trọng lặp lại một lần, đúng trước mắt chuyện trọng yếu nhất, xa so với thời khắc này chiến đấu trọng yếu. Được, giá y nặng nề gật đầu, lách mình biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương đứng xa xa nhìn trên đường chân trời, thần quang lấp lánh, tử khí cùng thần lực xen lẫn, bê không tiếp tục quan tâm quá nhiều. Hắn đã nhìn qua hết mấy vạn lần. Đã mất đi thần triều gia trì, thập phương đế tôn không phải là đối thủ, mà lại, chỉ giết hắn, cũng không cần đến phí như thế đại kinh. Khó khăn đúng, như thế nào triệt để xóa bỏ thái nhất, chỉ giết thái nhất một lần, để tịch diệt, chỉ có thể chờ đợi lấy lần tiếp theo khôi phục. Việc này nhân tộc chỉ sợ đã làm qua không chỉ một hai lần. Cho nên, hiện tại, những cái này có kinh nghiệm ra hỏa, cần phải đều không có gì vấn đề. Tần Dương tìm cái đỉnh núi ngồi xuống, ánh mắt có chút chạy không nhìn lấy thiên khung thượng giao chiến. Hắn không muốn lại đi chiến đấu, cho dù ai nắm một phó bản soát 10 vạn lần, đều muốn ói, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, trong thời gian ngắn sợ là không giải quyết được. Tần Dương không để ý chiến trường, mặc cho những tên kia đi phát tiết, đỉnh phong thiên đế, còn không phải tơ máu thái vi cùng tàn huyết thái hảo có thể so sánh. Chiến trường bị khống chế tại thiên khung, Tần Dương rơi xuống thập phương thần triều, bắt đầu giúp đỡ giá y, thừa dịp thập phương thần triều môn hộ mở rộng, vô cùng suy yếu, một đường quét ngang qua, bằng nhanh nhất tốc độ, trưởng khống thập phương thần triều. Gặp phải chống cự, cực kỳ bé nhỏ, từ trên tâm lý, thập phương thần triều đã diệt, lại thêm lấy giờ phút này giá y thực lực, bài trừ thập phương đế tôn, ở chỗ này đã không có đối thủ, hết thảy đều dị thường thuận lợi, nhoáng một cái thời gian 3 tháng qua, trên đường chân trời giao phong, cũng thời gian dần trôi qua bình phục, Tần Dương vừa sải bước ra. Xuất hiện tại trên chiến trường, thập phương đế tôn còn chưa có chết, cũng đã bị chặt thành mấy chục đoạn. Phủ quân ngay tại vội vàng lấy ra một chút hộp, đem thập phương đế tôn từng đoạn thân thể tàn phế đụng vào. Tần Côn ôm đao bổ củi, một mặt ta đời này đáng giá biểu lộ, còn lại đám người, kích động, hận không thể đem thập phương đế tôn đánh hôi phi yên diệt. Dừng ở đây, đỉnh điểm, mục sư lắc đầu, ngăn cản đám người, mọi người đều biết, đem đánh hôi phi yên diệt cũng vô dụng, còn lại đều xem Tần Dương làm sao làm. Tần Dương cất bước đi tới, nhìn trong một chiếc hộp. bày biện thập phương đế tôn đầu lâu, có chút tiếc nuối nói, ta đều nói, để ngươi tranh thủ thời gian biến thân thái nhất, ngươi làm sao lại đúng không nghe đâu. Ta người này luôn luôn không thích nói mát, thật liền là ngươi tự cứu phương pháp, hiện tại ta còn có một tự cứu phương pháp, ngươi có muốn hay không nghe. Tần Dương, ta thật coi thường ngươi, lần này tính ngươi thắng, chúng ta thời đại tiếp theo gặp, hy vọng đến lúc đó ngươi vẫn còn ở đó. Thập phương đế tôn có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là rất kiên cường. Hắn thân là thiên đế, lớn nhất kim thủ trì, chính là một thời đại không giải quyết được chuyện. Hắn có thể đem thời gian tiêu chuẩn tiếp tục kéo dài đến hai cái, ba cái thời đại, thậm chí nhiều hơn, không ai có thể hao tổn qua hắn. Điểm này là không hề nghi ngờ, tất cả mọi người ở đây đều như thế, ngươi không có thời đại tiếp theo. Tần Dương nói rất bình tĩnh, cũng rất bình tĩnh, thập phương đế tôn cũng rất bình tĩnh. Hắn căn bản không tin loại lời này, Thái Phi không có thời đại sau, hắn quyền hành đều bị ta lợi dụng vong giả chi giới cướp đi, đem xem như vật liệu, dùng để tu hành vong giả chi giới pháp môn. Thái Hào bị ta lợi dụng vong giả chi giới thứ nhất chân lý cưỡng ép xóa bỏ, hắn đã không tồn tại. Mà ngươi, ta cũng có biện pháp để ngươi không có thời đại tiếp theo, thời đại này liền là ngươi kết thúc. Tam Thiên Đế chương cuối nhất. Tần Dương không nhanh không chậm là một chết bởi nói nhiều nhân vật phản diện, hắn mặc kệ thập phương đế tôn nghĩ như thế nào, hắn tiếp tục nói, hiện tại ta còn có một cho ngươi có thể lật bàn đề nghị, ta hỏi lại một lần cuối cùng, ngươi có muốn hay không nghe. Thập phương đế tôn trầm mặc không nói lời nào. Tần Dương gật đầu, tiếp tục nói, đã ngươi có thể đem thập đại đạo quan quyền hành sắc phong cho cả nhân tộc, đồng thời ngươi còn có thể nắm tự thân quyền hành hóa thành thần khí, bản thân ngươi thì hóa thành thập phương đế tôn, ngươi hẳn là cũng có thể đem ngươi thái nhất thiên đế quyền hành sắc phong cho cả nhân tộc. Ngươi không phải nói ngươi so chúng ta nhân tộc còn phải xem tốt chúng ta, như thế nhân tộc bất diệt, ngươi há không là ta bất tử bất diệt. Tuế nguyệt rốt cuộc đối với ngươi vô dụng, ngươi rốt cuộc không cần lo lắng tam tai đại kiếp, dù là thiên địa quy về tịch diệt, mở lại khi đó, chỉ cần có nhân tộc, liền sẽ có ngươi. Thế nào, ta lần này cũng là thật tâm thực lòng đề nghị, cùng trước đó đề nghị ngươi biến thân thái nhất, một tiếng thét ra lệnh, để ta nhân tộc tất cả đạo quân đạo quả vỡ nát lúc đồng dạng, đều chính diện đề nghị, ngươi không cần suy tính một chút. Tần Dương từng chữ nói ra, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, rất thành khẩn, trên mặt còn mang theo mỉm cười. Chỉ có điều, dù là hắn nói lại chăm chú, cho dù ai đến xem, hắn đều là tại làm một chết bởi nói nhiều nhân vật phản diện. Vì thời khắc cuối cùng giết người chu tâm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.